Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 721 muốn ôm, gocchuyenaudio.com, tôi muốn ôm cô, được chứ? Đạo Chấn đột nhiên cúi đầu, nhỏ giọng nói một câu. Tim Hắc Đề đập vô cùng nhanh, bề ngoài có Thủy Tiên không sao cả, nhưng sau khi liên quan đến chuyện mình yêu đương, cô cũng sẽ giống như những cô gái khác biết thẹn thùng. Một lúc lâu sau, Hắc Đế tim đập nhanh, khuôn mặt đỏ bừng, mới gật đầu. Thanh âm của Hắc Đế tuy rằng rất nhỏ, nhưng Đạo Trần vẫn nghe được. Đạo Trần không quản cái gì nữa, bởi vì ngày mai hai người bọn họ phải chia xa, cho nên khoảnh khắc tiếp theo, Đạo Trần dùng hết tất cả dũng khí, một tay lập tức ôm lấy Hắc Đế. Chỉ là chiều cao của Hắc Đế còn cao hơn một chút so với Đạo Trần, thay vì nói là Đạo Trần ôm Hắc Đế. Cũng không bằng nói là người phụ nữ xinh đẹp Hắc Đế này ôm Đạo Trần. Bên trong nơi đóng quân của Đông Phương Môn Việt ở Dìa Hạ Kinh, Chiến vẫn mặc chiến bào, lặng lẽ nằm tay Đông Phương Thiên Thiên, đi dạo bên trong Đông Phương Môn Việt. Bên trong Đông Phương Môn Việt có rất ít người, cũng không có người đến quấy rầy thế giới của hai người bọn họ. Hơn nữa hiện tại sau khi Chiến và Đông Phương Thiên Thiên kết hôn, Chiến Thần Môn cùng Đông Phương Môn Việt coi như đã hoàn toàn liên hợp cùng một chỗ. Gần đây có sao không? Chiến một bên lôi kéo Đông Phương Thiên Thiên đi về phía trước, một bên hội Đông Phương Thiên Thiên. Rất êm ngoài chinh chiến, không cần lo lắng cho em không sao, có cha ở đây, còn có chị Ảnh Vi ở đây. Đông Phương Thiên Thiên vô cùng dịu dàng nói. Mà ngay sau đó, ngay khi Chiến muốn tiếp tục nói chuyện với Đông Phương Thiên Thiên, đột nhiên, Đông Phương Thiên Thiên vô thức che ngực nôn mửa. Chuyện 88, nét website cập nhật chuyện nhanh nhất, trong lòng Chiến giật mình, vội vàng lo lắng hỏi Đông Phương Thiên Thiên. Thiên Thiên, có chuyện gì với em vậy? Em có cảm thấy không khỏe không? Đông Phương Thiên Thiên nôn mửa vài lần, nghe câu hỏi của Chiến, sắc mặt cô lập tức đỏ lên, sau đó Đông Phương Thiên Thiên cắn răng, nhìn Chiến nói. Em cũng là hoàng cấp đỉnh phong, anh Chiến, em đâu có dễ bị bệnh như vậy. Chiến vô thức hỏi, vậy sao em lại bị nông? Đông Phương Thiên Thiên tiếp tục cắn môi, cúi đầu hít sâu vài cái, mới ngẩng đầu nhìn Chiến, vô cùng yêu thương nói. Anh Chiến, Chiến nghi ngờ nhìn Đông Phương Thiên. Thiên, Đông Phương Thiên Thiên nhìn Chiến, vô cùng hạnh phúc cười nói. Em đang mang thai, chúng ta, có con rồi. Cả người Chiến ngẩn ra, sau đó miệng há to, trong lòng mừng rỡ. Cách chương.